Dạ tiền bối, các tài liệu người muốn ở trừ vài loại trên đảo không có ra, còn lại dựa theo danh sách đều thu gom đầy đủ rồi, vài khối cao dây linh thạch kia cũng để hết vào trong đó luôn á. Đại hán bước tới, trên miệng nói nhanh, hai tay đem túi trữ vật dâng lên trước mặt Hàng Lập. Hàng Lập tiện tay tiếp nhận cái túi trữ vật, thần thức hướng bên trong quét qua một cái, đã xem xét hết thảy vật trong túi, lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng. Hàng mẫu trên người đang có việc không thể ở đây lâu được, tại hạ xin cáo từ. Hàng Lập đem túi trữ vật thu lại, hướng trung niên tu sĩ khẽ gật đầu, cũng không có hứng thú cùng những tu sĩ Hoàng Sa Môn này nói thêm cái gì nữa, liền hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt rời khỏi đại điện, lóe lên rồi biến mất phía chân trời. Hây, vị tiền bối này rốt cuộc cũng đã đi rồi, ta còn tưởng rằng Hoàng Sa Môn chúng ta lần này đụng tới một hồi đại phiền toái đây, vị hàng tiền bối này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Đợi đụng quan của Hàng Lập biến mất, nữ tử xinh đẹp nhất thời thở dài một hơi, vội vàng vỗ vỗ ngực, lộ ra bộ dáng may mắn thoát nạn. Trung niên nhân họ Cam vừa nghe thấy những lời này thì liền trừng mắt nhìn nàng kia, môi khẽ nhúc nhích vài cái, trong tai mỗi tên kết đan kỳ đều truyền đến âm thanh. Không nên hồ ngôn loạn ngữ, người này là tu sĩ hậu kỳ đó, thần niệm bao phủ rộng lớn người không thể tưởng tượng được đâu, những lời ngươi vừa nói rất có thể dẫn bị người này cảm ứng được đó. Nữ tử xinh đẹp nghe vậy bị dọa cho hoảng sợ, liền trở nên thành thật không dám nói gì nữa. Đại hán và thanh sam lão giả sau khi liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng cũng ngậm miệng không nói gì. Tu sĩ họ Cam thì ngồi dựa đầu vào ghế, đồng tử xám trắng mơ hồ của hàng quang liên tiếp lóe ra, ước chừng sau khi qua một chung trà, tinh quang trong mắt trung niên nhân thu liễm lại. Hắn hẳn là đã đụng xuất ra ngoài ngàn dặm không thể cảm ứng được nơi này đó, bất qua vì để an toàn cẩn thận một chút vẫn hơn. Nói xong lời này, tay khẽ bắn ra, sau một tiếng phốc suy, một điểm lục quang chợt lóe lên rồi nhập vào trong một cây cột trụ thu to trong đại điện. Cột trụ đó vang lên âm thanh ầm ầm, rồi nổi lên linh quang màu xanh nhàn nhạt. Mặt khác, vài cái cột trụ phụ cận tất cả đều đồng dạng vù vù mấy tiếng nổ lớn. Lập tức sau khi linh quang chớp động, lại hình thành một tầng quần sáng màu lục, đem khu vực nhỏ xung quanh đều bao phủ vào trong đó. Hiện tại có thể nói chuyện được rồi đó. Làm xong tất cả việc này, trung niên nhân thần sắc trở nên hòa hoãn nói. Sư thúc thật là rất cẩn thận. Lúc này nữ tử xinh đẹp lại nở nụ cười khổ. Đối với tồn tại đáng sợ bậc này, cẩn thận vài phần vẫn hơn. Trung niên nhân họ Cam hừ lạnh một tiếng rồi nói. Sư thúc nói rất đúng đó, những tu sĩ luyện tới cảnh giới bậc này chỉ sợ tính tình có chút quái dị đó. Dạng nhất mà chúng ta lỡ miệng nói vài lời phạm vào kiên kỵ của đối phương chính là sẽ mang đến cho bổn môn tai họa diệt môn đó. Bất quá trong những nguyên anh kỳ tiền bối nổi danh ở loạn tinh hải, tựa hồ cũng không nghe nói đến một nam một nữ này, nhưng vừa rồi nghe khẩu khí lời nói của đối phương đối với loạn tinh hải hiểu rất rõ, không giống như là tu sĩ ngoại lai, xem ra thật sự là một khổ tu sĩ một bậc ẩn cư rồi. Hoàng Bào đại hán chần chừ một lúc không dám quá khẳng định nói ra. Thanh sam lão giả lại chau mày cúi đầu không nói một lời. Thạch Tuyên nè, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Trung niên nhân chú ý tới sự khác thường của lão giả, tự nhiên mở miệng hỏi một câu. Ta vừa rồi đang ngẫm nghĩ, hình như người này có chút quen mặt, phản phất là gặp ở nơi nào đó rồi. Thanh sam lão giả ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Ơ vậy, ngươi đã gặp qua người này. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, những người khác đều cả kinh, mọi ánh mắt đều tập trung lên người lão giả. Bộ dáng đối phương thập phần bình thường, sư huynh à, ngươi có phải nhớ lầm không vậy? Nữ tử xinh đẹp nhịn không được liền hỏi. Vị này khuôn mặt mặc dù tầm thường, nhưng ta hẳn là đã gặp qua hắn rồi, chỉ là tự hồ đã là chuyện rất lâu về trước rồi. Họ Hàng hả? À, ta nhớ ra rồi, người này chính là người năm đó nghịch tinh minh năm đó ra sát lệnh đủ giết đó mà. Thanh sam lão giả mặt liền biến sắc, hô lên một tiếng. Tiểu sát lệnh hả? Đủ giết một vị tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy sao? Tại sao ta lại không biết việc này vậy ta? Trung niên nhân họ Cam trước tiên là thất kinh, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm. Sư thúc hiểu lầm rồi, cái trên sắc lệnh ghi rõ người này là một tu sĩ cách đan kỳ, không phải là nguyên anh kỳ. Hơn nữa sư thúc năm đó đang bế quan, quyền sư đệ và kính sư muội khi ấy còn chưa kết đan nữa. Lúc ấy là Mã sư huynh và ta cùng phụ trách sự vụ trong môn phái. Hai người chúng ta chỉ là phái một ít nhân thủ vội vã ứng phó thôi, cho nên không có bẩm báo cho sư thúc. Đúng, đây là sự tình gần 200 năm về trước rồi, ta còn giữ lại một miếng ngọc giản truyền lệnh năm đó đây nè. Lão giả đầu đầy mồ hôi giải thích, lập tức từ trong túi trữ vật lục lọi ra một hồi, móc ra một cái ngọc giản hình mặt quỷ đưa cho trung niên tu sĩ. Người có đối giỡn không vậy? Đối phương chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn vậy có thể tự kết đăng kỳ tiến giai lên nguyên anh hậu kỳ chứ? Trung niên nhân họ Cam nghe thấy lời ấy, mặt mũi lại càng trở nên âm trầm hơn. Bất quá vẫn tiếp lấy ngọc giản, dùng thần niệm quét bên trong một cái. Kết quả chỉ thấy cái vị trung niên nhân này sắc mặt biến đổi mấy lần, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin nổi. Bên trong ngọc giản hiện lên một đạo ảnh, một thanh niên mặc thanh bào, miệng đang cười nhẹ. Không phải là Hàng Lập người mới rời khỏi đây thì là ai? Hai người ánh mắt cũng hoàn toàn giống hệt, tuyệt đối không phải là chỉ có người có khuôn mặt giống nhau. Trung niên nhân họ Cam trong lòng kinh hãi, như có từng cơn sóng lớn không ngừng chuyển động, đem nội dung trong ngọc giản một chữ cũng không bỏ sót, nhìn lại một lần, rồi mới đưa thần niệm thu lại, mặt lộ ra vẻ băng hàn một hồi lâu không nói gì. Thấy trung niên tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng như vậy, không chỉ là thanh sam lão giả và hoàng bào đại hán, kể cả nữ tử xinh đẹp kia cũng không dám nói gì. Bộ dáng hết thảy mọi chuyện đều cho vị sư thúc của bổn môn này làm chủ. Xem ra ta đã thật sự trách làm sư đệ rồi. Người nghệ tinh minh đủ nhất đích xác là người mới vừa rời đi này. Mới qua các người nghe chào trổ ở đây. Chuyện này không được ta đồng ý, quyết tuyệt đối không được để lộ ra ngoài nửa phần nghe chưa. Nghệ tinh minh tất nhiên là vô cùng mạnh rồi. Nhưng người này hiện tại cũng không phải là kết đăng kỳ tu sĩ năm đó đâu. Ta không muốn cho bổn môn dính líu tới ân oán của bọn họ. Nếu không trong hai phe, mặc cho ai giận cá chém thớt lên bổn môn, thì một cái khổ môn đảo đều tuyệt đối không đủ để gánh lửa giận này đâu. Trung niên nhân họ Cam vẻ mặt kiên quyết, lạnh như băng nói. Dừng! Ba người thanh sam lão giả trong lòng rùng mình vội vàng đáp ứng. Ba người các ngươi ở lại trong môn 10 năm không được rời đi nghe chưa? Ở trong động phủ mà tu luyện cho tốt đi. Ta có dự cảm không tốt về chuyện này. Đột nhiên có hai tên đại tu sĩ xuất thế, một trong số đó lại có quan hệ đấu địch với Ngọc Tinh Minh. Chỉ sợ là làm cho loạn tinh hải càng thêm rối loạn thôi. Các đệ tử còn lại cũng phải ước thúc một cái, cũng không cần không được rời khẩu đảo đó. Bổn môn sẽ lặng lẽ phòng bế sơn môn một đoạn thời gian. Trung niên nhân tựa hồ đã xem xét cẩn thận, trong miệng liên tiếp phân phó, khiến cho ba người lão giả trong lòng khiếp sợ, nhưng chỉ có thể liên tục vâng dạ. Rồi sau đó ba người liền cáo từ thối lui khỏi đại điện, đi an bài mệnh lệnh phong sơn của trung niên nhân cho các vị tu sĩ khác. Chỉ còn lại trung niên nhân họ Cam một mình ngồi trong đại điện. Dưới ánh sáng nhàn nhạt trong đại điện, sắc mặt của hắn âm tình bất định, liên tục thay đổi, tựa hồ còn có chuyện gì khó có thể quyết định. Được rồi, cho dù người này thật sự là tu sĩ năm đó đoạt được hư thiên đỉnh, thì cái kiện cự đỉnh hư thiên đỉnh kia với ta cũng chẳng có quan hệ gì cả. Trong thiên hạ có lẽ còn có người có thể tự trong tay đại tu sĩ cướp đoạt được bảo vật, nhưng đó cũng không phải là ta. Sau khi tiết lộ tin tức này ra, ta ngược lại sẽ trêu chọc phải hỏa sát thân nữa. Không biết qua bao lâu, tu sĩ họ Cam cuối cùng thở dài một tiếng, đứng dậy, trên mặt hiện vẻ tự giễu. Hắn lập tức vung tay áo bào, hóa thành một đạo cầu vòng màu lam bắn ra. Trong nháy mắt đã rời khỏi đây, không biết là đi đến nơi nào. Đại điện một lần nữa trở nên trống rỗng, vắng lặng dị thường. Mà Hàng Lập đã sớm rời khỏi đảo nhỏ kia, tự nhiên không biết là Hoàng Sa Môn đã mò ra được 7-8 phần thân phận của mình năm xưa. Ngay cả việc có hư thiên đỉnh trên người, tên tu sĩ họ Cam kia cũng đoán ra được. Cũng khó trách, cái việc tranh đoạt hư thiên đỉnh năm xưa tu sĩ bình thường biết đến rất ít, nhưng trong giới tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã sớm lưu truyền lại. Nếu không phải Hàng Lập ngày đó vô ý bị truyền tống trận vào quỷ vụ, sau đó lại trở về Thiên Nam nên may mắn thoát thân, nếu dừng lại tại loạn tinh hải chỉ sợ sớm muộn gì cũng có ngày bị những lão quái Nguyên Anh này liên thủ tìm ra. Còn việc hắn bị nghịch tinh minh ra sát lệnh truy sát thì là do ngày đó mấy tên lão quái cực âm lão tổ liên tục lục soát không có kết quả, nên giận dữ làm ra hành động này, muốn bức Hàng Lập không có chỗ dung thân, tự lộ ra hành tung của chính mình. Đương nhiên đã qua nhiều năm như vậy, chuyện hư thiên đỉnh đã sớm trở thành truyền thuyết. Tuy mệnh lệnh đuổi giết hắn vẫn một mực không hủy bỏ, nhưng cho dù như vậy thì hầu hết chính ma lưỡng đạo đều đã quên việc này. Nhưng tin tức hư thiên điện lại hiện thế lần nữa, lưu truyền thật nhanh, dần dần khuếch tán tới hải vực phụ cận. Nguyên lai những tu sĩ tại khổ môn đảo thấy cảnh này, mặc dù đa số đều là tu sĩ cấp thấp không đáng nhắc tới, nhưng cũng có hai tên tu sĩ kết đăng kỳ đi ngang qua, trước đó đã từ điển tịch trong thế giới thiệu liên quan đến hư thiên điện, tự nhiên đem việc này trở thành một chuyện lạ lan truyền khắp nơi. Song song với việc lời đồn đại lan truyền khắp nơi, sự tình ngày đó tự nhiên cũng trở nên hư hư thật thật. Trong đó chuyện tình Băng Phượng ra tay độc ác diệt sát Nguyên Anh tu sĩ, đến cuối cùng lại thành ra việc Hỗn Lão Ma sau một phen khổ đấu mới bị hai tên Nguyên Anh tu sĩ hợp lực tiêu diệt. Như vậy tin tức này mặc dù còn có chút oanh động, nhưng tự nhiên kém xa so với việc hai tên hậu kỳ tu sĩ đồng thời có mặt, nghe rợn cả người như thế. Ngược lại Hàng Lập ngày đó từ trong hư thiên điện truyền tống ra, lại khu xử hư thiên đỉnh biến thành cự đỉnh, lại khiến không ít người thần xui quỷ khiến mò ra được thân phận năm xưa của hắn. Nhất thời không ít nguyên anh tu sĩ bắt đầu trở nên rụt rịch. Về phần Hàng Lập thì không biết cái việc tiểu sát lệnh, lại càng không biết hơn phân nửa nguyên anh tu sĩ và nhiều tông môn có ý đồ với mình. Nếu không khẳng định đã sớm biến ảo dung mạo, lập tức trở nên cẩn thận hơn rồi. Lấy thần thông của hắn hôm nay, tất nhiên không sợ tu sĩ bình thường vây công, nhưng đồng dạng cũng không muốn trêu chọc việc gì làm phiền, lãng phí thời gian của chính mình. Hôm nay hắn hóa thành một đạo thanh hồng, đang dựa theo hải vực đồ phụ cận nhằm thẳng hướng Thiên Tinh Thành mà bay đi. Dọc theo đường đi, Hàng Lập cũng đã kinh qua vài hòn đảo. Mỗi một lần như vậy, hắn đều dùng bảo vật hoặc dùng tài liệu quý hiếm đổi lấy hết sạch trung cao dây linh thạch của đảo đó. Một hơi thu thập hơn 20 miếng cao dây linh thạch. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng mừng rỡ, tâm tư trên mạch khoáng chi địa càng đậm hơn vài phần. Trên đường, Hàng Lập tự nhiên đụng không ít tu sĩ, đa số là đê giai tu vi. Lấy thần thông cấp bậc Hàng Lập tự nhiên sẽ không cùng những người này dây dưa không rõ, căn bản không cùng bất cứ ai đối mặt, trực tiếp bay lên phía trên rồi vụt qua. Mà trong số tu sĩ đó, trừ 2-3 người tu vi cao còn có nghi hoặc hướng phía trên cao nơi Hàng Lập bay qua liếc mắt nhìn. Đại đa số còn lại không hề cảm thấy gì, càng không biết là mình dĩ nhiên đã từng gặp thoáng qua một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Phi hành ước chừng một tháng, ngoài khơi hiện ra một điểm đen, lại phi hành tiếp chừng mấy canh giờ. Hàng Lập rút cuộc nhìn thấy Thiên Tinh Thành cao ngất đến tận tận mây kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đúng lúc này, đột nhiên từ chân trời đối diện xuất hiện hơn 10 đạo độn quang, hợp thành một đội nhằm thẳng hướng Hàng Lập bên này mà bay vụt tới. Thần niệm của Hàng Lập hướng phía bên kia đảo qua một cái, không khỏi ngẩn ra. Trong đội tu sĩ này dĩ nhiên có 4-5 tu sĩ kết đăng kỳ, trong đó có một tên nguyên anh sơ kỳ cao giai tu sĩ. Hơn nữa, khí tức trên người của nguyên anh tu sĩ này dĩ nhiên lại mang đến cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Hàng Lập trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ, ánh mắt chớp động vài cái, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không thi triển độn thuật ẩn nấp. Đội tu sĩ kia trên người mang theo trang phục của tu sĩ tinh cung, hiển nhiên mới từ Thiên Tinh Thành xuất phát tới. Hàng Lập lại tùy tiện lơ lửng tại phía trước như vậy, tự nhiên bị nhóm tu sĩ kia trông thấy. Cả bọn kinh nghi bay vụt đến, một lát sau đã hiện ra trước mặt Hàng Lập. Bất quá hiện tại Hàng Lập thi triển liễm khí thuật, đem tu vi chính mình hoàn toàn trở nên che giấu. Như vậy bất kể là tu sĩ trúc cơ kỳ hay là kết đan kỳ, nếu dùng thần niệm đảo qua cũng sẽ chỉ cảm thấy người đối diện phản phất như một đám mây mù, căn bản không cách nào thăm dò tu vi chuẩn xác của Hàng Lập được. Mà đúng lúc này, từ trong đội ngũ của tu sĩ đối diện truyền đến một tiếng thét nhỏ kinh hãi. Hàng Lập thần sắc khẽ động, đồng dạng nhìn về phía một tên tu sĩ mang áo choàng màu trắng trùm kín đầu phía đối diện. Người này cả thân thể đều bị bao phủ trong cái áo choàng thật lớn đó, dĩ nhiên vô phương biết được là nam hay là nữ. Hơn nữa cho dù thần niệm kinh người của Hàng Lập đảo qua cũng không cách nào nhìn thấu được áo choàng này. Hàng Lập trong lòng rất là kinh ngạc, bất quá khí tức người này phát ra khiến cho Hàng Lập có cảm giác có chút quen thuộc. Đối phương lại là tên nguyên anh kỳ tu sĩ duy nhất ở trong bọn họ, hắn tự nhiên sẽ không chỉ như vậy rồi thôi. Trong mắt của Hàng Lập lam quang chợt lóe lên, muốn vận dụng thần thông Minh Thanh Linh Nhãn mạnh mẽ nhìn thấu cái áo choàng của đối phương. Đúng là Hàng đạo hữu, nhiều năm không gặp như vậy rồi, Hàng đạo hữu vẫn khỏe mạnh chứ. Nhưng vào lúc đó, một tiếng cười khẽ sung mãn cá tính từ trong áo choàng truyền ra. Người nọ bỗng nhiên đem chiếc áo choàng thật lớn kia cởi ra, lộ ra một khuôn mặt trắng như bạch ngọc, đang cười mà như không phải cười, rất kiều mị. Lăng Ngọc Linh! Thấy dung mạo diễm lệ này, Hàng Lập sau khi ngẩn ra không khỏi bật thốt lên. Người này đúng là người năm đó mà hắn đã cứu ở ngoài Thiên Tinh Thành, cái vị tinh cung chấp sự có khuôn mặt nữ tử kia. Nhìn khuôn mặt tươi cười đẹp như hoa đào của đối phương, Hàng Lập sờ sờ cái mũi, trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy gặp lại Hàng huynh, Hàng huynh còn có thể liếc mắt liền nhận ra Lăng Mỗ. Tiểu đệ thật sự là rất vui mừng, mặt khác tại hạ trước tiên là chúc mừng đạo hữu kết anh đại thành. Lăng Ngọc Linh cười duyên nói, một đôi mắt phượng sau khi cẩn thận đảo qua trên người Hàng Lập hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù vô phương nhìn thấu tu vi chuẩn xác của Hàng Lập, nhưng tu vi Hàng Lập so với mình tuyệt đối không yếu hơn. Việc này hắn tự nhiên trong lòng rất rõ ràng, vẻ vui mừng lộ ra trên mặt tự nhiên càng trở nên khẩn thiết hơn. Lăng đạo hữu nói đùa rồi, đạo hữu cũng không phải đã ngưng kết nguyên anh sao? Lăng Ngọc Linh mỉm cười không trả lời, hắn quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng phân phó. Các ngươi trở về trước đi, ta và Hàng đạo hữu có một số việc cần đàm luận, rồi sẽ lập tức đuổi theo các ngươi. Dạ, Lăng trưởng lão. Những tinh cung tu sĩ kết đan trúc cơ này nghe thấy vậy thì lập tức khom người đáp ứng. Xem vẻ kính cẩn trên mặt bọn hắn, tựa hồ đối với vị Lăng trưởng lão này cực kỳ cung kính. Hàng Lập thấy cái cảnh này, ánh mắt chớp động vài cái, trên mặt không hiện lên chút nào dị sắc.

hóa thành một đoàn hỏa cầu hung hung hổ hổ thiêu đốt. Sau khi thần niệm Hàn Lập nhanh chóng đảo qua hỏa cầu một lượt, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Sau khi ánh mắt chớp động vài cái, đột nhiên năm ngón tay đang nắm hỏa cầu nắm lại, hỏa cầu lập tức trở nên phân tán, sau đó hai mắt híp lại, quay đầu nhìn về phía Thiên Tinh Thành trên cự đảo. Nguyên lai là chuyện ta có hư thiên đỉnh, cư nhiên cái loạn tinh hải không người nào không biết. Lập tức khuôn mặt bỗng nhiên bị một tầng ánh sáng bao phủ, ngũ quan khuôn mặt trở nên mơ hồ không rõ, đồng thời trên người bạo phát ra một loạt âm thanh ầm ầm, thân hình cao vọt lên thêm một thước. Chỉ sau chốc lát, hắn liền hóa thành một đại hán khôi ngô sắc mặt ngăm đen, sau đó đem nhân hình khôi lỗi thu lại, rồi hướng về Thiên Tinh Thành cách đó không xa bay đi. Hàn Lập không hề hay biết là, cùng lúc hắn đem truyền âm phù kia bóp tan, trong một động quật xám xịt nơi nào đó dưới đất ở Thánh Sơn Thiên Tinh Thành, một nhân ảnh nhàn nhạt đang ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên thân hình nhất động, sau đó một tay hướng về hư không phía trước quơ một cái, nhất thời một điểm hỏa quang đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng về phía bàn tay kia bay lại. Cái hỏa cầu vừa nãy bị Hàn Lập bóp tan lại một lần nữa quỷ dị hiện ra, rơi vào trong tay nhân ảnh này. Bóng người yên lặng dùng thần niệm quét qua tin tức ở trong hỏa cầu một hồi, rồi lật tay một cái, nhất thời hỏa quang liền biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngọc Linh hài tử kia vì sao sử dụng đồn âm phù cho chúng ta? Phù triện quý hiếm dị thường như thế, hắn hẳn là không dễ dàng sử dụng. Chẳng lẽ là hắn đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hắn hẳn là mới rời khỏi tinh thành không lâu mà. Đột nhiên tại một góc khác trong động quật truyền đến một thanh âm rất êm tai, phản phất như được phát ra từ một nữ tử trẻ tuổi. Hắn không có chuyện gì, chỉ là tại phụ cận gặp được một người thú vị, nên muốn chúng ta lên tiếng chiêu mời người này vào tinh cung làm trợ thủ thôi. Nhân ảnh đầu tiên mở miệng, rõ ràng là một nam tử, nhưng thanh âm hơi có chút ngập ngừng khô cứng, có chút đông cứng, bộ dáng tựa hồ không thường xuyên nói chuyện. Hả? Là ai vậy? Đáng để cho Ngọc Linh muốn chúng ta tự mình ra mặt. Nữ tử kia vừa nghe Lăng Ngọc Linh vô sự, nhất thời yên lòng, nhưng thân ảnh trong góc động khẽ động, có chút tò mò đứng lên. Ngươi còn nhớ rõ chuyện tình hư thiên đỉnh hơn 100 năm trước không? Tất nhiên là nhớ rõ rồi, việc này có liên quan gì đến chuyện kia hả? Nàng kia có chút hơi kinh ngạc. Tên tu sĩ trong miệng Hồ Man Tử, dạng thiên minh đoạt vật, và người năm đó đã cứu Ngọc Linh hài tử này, kỳ thật là một. Hôm nay hắn lại đến bên ngoài Thiên Tinh Thành chúng ta rồi, muốn mượn truyền tống trận đi ra ngoại hải một chuyến đó, vừa lúc gặp mặt Ngọc Linh. Nam tử giải thích. Thì ra là như thế, nếu ta nhớ không lầm thì người này tựa hồ là họ Hàn, năm đó chỉ là một tên kết đan tu sĩ mà thôi, thế mà cũng đáng được chúng ta ra mặt lôi kéo sao? Nữ tử có chút khó hiểu hỏi. Nói về người này, quả nhiên có chút khó tin. Ngọc Linh lại hoài nghi người này đó là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ rồi. Nếu thật sự là như vậy thì tu luyện cho tới 200 năm đã đạt được tu vi như vậy, thật đúng là không thể xem nhẹ đâu. Nam tử cười hắc hắc nói. Năm đó sau khi Hư Thiên Đỉnh được đưa ra khỏi Hư Thiên Điện, chúng ta từng phái người đặc biệt điều tra lai lịch người này. Không phải nói là người này 89/10 là ngoại lai tu sĩ sao? Dù sao cũng phải trở về quê cũ, chẳng lẽ hắn là tu sĩ xuất thân từ Đại Tông Môn Đại Tấn? Nếu không thì kể cả thực sự là thiên tài tu luyện dạng năm khó gặp, nếu không có Tông Môn ở sau lưng toàn lực giúp đỡ thì cũng không thể trong thời gian ngắn như thế mà tu thành Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ đâu. Nữ tử dường như đối với Đại Tấn biết rất rõ ràng, không chút do dự mà nói ra. Mặc kệ hắn là Đại Tấn tu sĩ hay không, có thể lấy được Hư Thiên Đỉnh rồi thoát đi, người này cũng coi như rất may mắn rồi. Nếu không phải hai người chúng ta tu luyện nguyên từ thần quan, bài xích bảo vật ngũ hành, cộng thêm việc hư thiên tàng đồ nọ đối với tu sĩ hậu kỳ chúng ta căn bản vô dụng, khiến chúng ta không cách nào tiến vào Hư Linh Điện, bằng không ngoại nhân làm sao mà lấy được cái linh bảo này chứ. Nam tử nói tới đây trên mặt toát ra vẻ đáng tiếc. Nguyên từ thần quan thực sự tu luyện đại thành liền có thể đem ngũ hành chi lực trong thiên địa sử dụng, làm sao còn cần khu sử đồ vật ngũ hành chứ. Chỉ là ta và ngươi hai người vận khí không tốt, đến lúc tối hậu lại thất bại trong gang tấc. Nữ tử nghe nói thế nở nụ cười khổ rồi nói. Đúng vậy, nếu sớm biết như vậy thì ban đầu ta cũng không lôi kéo ngươi cùng nhau tu luyện. Cái nguyên từ thần quan còn chưa hiểu rõ hết này. Ta rất xin lỗi ngươi vì việc này.

đợi hài tử kia củng cố cảnh giới, rồi hơn 10 năm sau sẽ dùng pháp lực mạnh mẽ trợ giúp nó đột phá trung kỳ cảnh giới. Nếu như vậy, lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ sau này, hẳn là miễn cưỡng có thể chấp chưởng tinh cung rồi. Đương nhiên trước tiên tuyệt đối không thể lưu lại hai tai họa lục đạo và dạng tiên cô, nhất định phải diệt trừ đi. Thanh âm nữ tử kia đột nhiên trở nên băng hàn, trong lời nói tràn ngập sát khí. Chỉ cần hai người chúng ta liều mạng, muốn trừ đi hai người này cũng không phải là việc khó. Nam tử không thèm để ý, nói. Tu sĩ họ hàng kia xử lý như thế nào đây? Hắn nếu có hư thiên đỉnh trên người, lại có thể là Nguyên Anh trung kỳ, dạng nhất ta và ngươi không ở đây, có thể hắn sẽ làm loạn tinh hải địa biến. Nhưng từ khẩu khí trong truyền âm của Ngọc Linh, tựa hồ đối với người này ấn tượng không xấu đó. Nữ tử có chút do dự. Hả? Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, thiên phú tu luyện thật sự là ghê gớm, cũng thật sự đáng giá để cho chúng ta lôi kéo đó. Nhưng còn phải xem hắn có nguyện ý gia nhập tinh cung chúng ta hay không. Nếu như nguyện ý thì dễ rồi, chúng ta sẽ âm thầm hạ cấm chế, rồi lấy hư thiên đỉnh cấp cho Ngọc Linh, sau khi tiến giai lên trung kỳ sử dụng, cho hắn một chút bảo vật bồi thường là được rồi. Còn nếu không muốn, chúng ta xuất thủ diệt đi, bỏ bớt một đại phiền toái sau này. Lời nói của nam tử trở nên vô cùng lãnh khốc. Cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Nữ tử than nhẹ một tiếng, cũng không có ý tứ phản đối. Bất quá cái truyền âm phù kia đã bị phá hủy một lần rồi. Xem ra đối phương cũng đã phát hiện, chỉ sợ là trưởng lão bình thường không làm gì được hắn rồi. Xem ra chúng ta còn phải tự mình ra tay một chuyến đó. Nam tử nhàn nhạt nói. Cho dù có được linh bảo, bất quá cũng chỉ là một tên trung kỳ tu sĩ thôi. Không cần hai người chúng ta ra tay động thủ, một mình ta là đủ rồi. Nếu hắn đặt mình dưới sự bao phủ của Nguyên Từ Sơn, thì ngay cả khi hắn là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Nữ tử lại phi thường tự tin. Cũng được. Nhưng người nọ có hư thiên đỉnh danh tiếng lưu truyền tại tinh hải lâu vậy thì uy lực có thể chắc hẳn sẽ không có yếu đâu đó. Nam tử cũng không phản đối, chỉ là dặn dò một câu. Chỉ cần là bảo vật ngũ hành, dưới nguyên từ thần quang uy lực đều sẽ giảm hơn phân nửa, người không cần lo lắng đâu. Nữ tử khẽ cười một tiếng, lần này nam tử trong động quật không trả lời, hiển nhiên cũng đồng ý lời nói này của nữ tử kia. Hàng Lập lúc này đây cũng đã vào trong Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành không hổ là loạn tinh hải đệ nhất thành. Hàng Lập tìm kiếm trong phường thị, muốn tìm kiếm một ít tài liệu bổ sung. Hắn thuận tiện muốn bán đi vài cái pháp bảo không cần thiết để đổi lấy đại lượng linh thạch, sau đó tùy tiện tìm một cái khách sạn trú ngụ. Nếu Lăng Ngọc Linh đã biết hắn mang hư thiên đỉnh trên người, hắn tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức cầm cái khối lệnh bài kia trực tiếp đến truyền tống trận Thánh Sơn. Vì vậy, hắn đang chuẩn bị đợi đến buổi tối thì lẻn vào tinh không điện trên núi. Chỉ cần không phải là thiên tinh song thánh tự mình gác cái truyền tống trận, hắn tự nhiên sẽ không để tu sĩ thủ vệ ở trong mắt. Đương nhiên, nếu như những nhân vật được truyền tụng đó thực sự xuất hiện, có ngăn được hắn hay không thì cũng chưa biết được. Vì không muốn người khác chú ý, hắn cố ý chọn lựa một cái khách sạn không lớn và chỉ hiển lộ ra tu vi kết đan trung kỳ. Tự nhiên khiến cho trưởng quỹ luyện khí kỳ của khách sạn đối với Hàng Lập một mực cung kính, lập tức tìm một gian phòng đơn thượng hạng vì sợ chọc giận cái vị tiền bối này. Chờ tới canh ba, Hàng Lập liền yên lặng thi triển độn thuật, thần không biết quỷ không hay chuồn ra khỏi khách sạn. Vị trí tinh không điện trong ký ức của Hàng Lập hãy còn mới mẻ, hắn lặng yên hướng về phía vị trí đó trên cự sơn mà bay đi. Dọc theo đường đi gặp tu sĩ tuần tra, đa số là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu vi, ngẫu nhiên có hai ba tên tu sĩ kết đan kỳ, nhưng trong mắt Hàng Lập thì cũng không có gì đáng ngại. Hắn thi triển bí thuật ẩn nấp chờ mấy tên kia đi qua. Tầng thứ 50 Thánh Sơn trong nháy mắt đã tới, trước mắt Hàng Lập đã xuất hiện một cung điện cao lớn. Năm tháng cũng không thể lưu lại trên cung điện này chút dấu vết nào, tất cả đều độc nhất vô nhị giống như trước kia. Hàng Lập trong lòng hơi có chút cảm khái, đang muốn không khách khí dùng bí thuật phá vỡ cấm chế tiến vào thì đột nhiên thần sắc khẽ động, thân hình sau khi nhoáng lên bỗng nhiên hóa thành một luồng khói mỏng rồi tán loạn biến mất trong không trung đại điện. Một lát sau, từ trên không trung một phương hướng khác có vài bóng người như ẩn như hiện từ xa xa vô thành vô tức bay tới. Những người này thân hình mơ hồ, cơ hồ cùng bóng đêm dung hòa làm một thể, không dùng thần niệm quét kỹ căn bản không thể phát hiện tồn tại của những người này. Lén lút như vậy chẳng lẽ là người của Nghịch Tinh Minh? Hàng Lập trong lòng kinh ngạc, tò mò nhìn nhất cử nhất động của những người này. Tu vi của những người này đối với tu sĩ bình thường mà nói thì hoàn toàn không thấp. Dĩ nhiên có 4 tên trúc cơ kỳ, 2 tên kết đan kỳ. Nhưng trong nhóm đó lại còn có một tên đê giai tu sĩ luyện khí kỳ 3-4 tầng. Mà trên mặt những người này đều có một tầng khí màu tro xám che đậy, bộ dáng sợ người khác nhận ra. Bất quá 2 tên kết đan tu sĩ cầm đầu, bộ dáng rõ ràng là một nam một nữ. Thấy trong những người này không có tu sĩ cấp nguyên anh, Hàng Lập cũng mất đi hứng thú, lười biếng dùng thần niệm nhìn lướt qua hình dáng những người này, chỉ là vẫn ôm tay trôi nổi ở trên không trung không nhúc nhích. Mà những người này trong nháy mắt liền tiếp cận cửa điện tinh không điện, thân hình tất cả đều ngừng lại. Trong đó một tên tu sĩ kết đan vóc người cao gầy, đột nhiên lật bàn tay, nhất thời trong tay hiện ra một khối lục bích trận bàn to cỡ bàn tay, nhẹ nhàng đánh lên đó một đạo pháp quyết. Trận bàn linh quang chợt lóe, tản mát ra bạch quang yếu ớt. Còn vị nữ tử vóc dáng thon thả kết đan kỳ kia thì khẽ lật bàn tay. Trong bàn tay bỗng nhiên hiện ra một cây tiểu kỳ màu vàng, rung lên một cái, một đoàn sương mù màu vàng từ bên trong trào ra, trong nháy mắt đem mấy người phụ cận đều bao phủ trong đó, lóe lên một cái lập tức sương mù và mấy người kia đều biến mất. Hàng Lập thấy pháp khí trận kỳ màu vàng nọ lại có chút ngẩn ngơ, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Cái trận kỳ này đối với hắn dường như có chút ấn tượng, tựa hồ năm đó hắn từng có một kiện pháp khí giống như thế, nhưng sau đó lại đem tặng người khác. Chẳng qua điều này cũng không có gì, loại bảo vật thấp giai này chỉ cần biết phương pháp luyện chế ra một cái giống như đúc cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chẳng qua điều này lại làm cho Hàng Lập giật mình, đối với nữ tử kết đan kỳ này nổi lên một tia hứng thú. Mấy người kia tuy rằng nhìn như trống rỗng không thấy đâu, nhưng cái loại ẩn nấp thuộc cấp thấp này ở dưới thần niệm của Hàng Lập cơ hồ có cũng như không. Lúc này trong mắt của hắn lam mang chợt lóe lên, nhìn xuyên thẳng qua cái tầng bụi khí che mặt nữ tử kia. Hả? Nàng ta là... Hàng Lập biểu tình lập tức biến thành cổ quái dị thường. Đúng lúc này, tinh không điện một đạo thanh vàng hai màu sáng mờ chợt lóe, tựa hồ như có cái cấm chế gì đó bị giải trừ. Tiếp theo tiếng bước chân từ cửa hậu điện truyền tới, từ bên trong chậm rãi đi ra một gã bạch sam tu sĩ. Người này khoảng hơn 40 tuổi, cao gầy, khuôn mặt có chút vài phần âm lệ, là một gã tu sĩ kết đan sơ kỳ. Vị này rõ ràng là một tu sĩ tuần tra của tinh cung, vừa xuất hiện ở ngoài cửa điện, nhìn quanh mọi nơi nhưng cũng không có phát hiện ra hành tung của bất cứ ai. Nhất thời khuôn mặt của hắn trầm xuống, lộ ra vài phần không vui. Hoàng quang chợt lóe, cái tên nam tử kết đan kia lại hiện hình ra, từng bụi khí trên mặt tán đi, lộ ra là một trung niên gương mặt nho nhã. Trương huynh, không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn chứ? Hai vợ chồng ta đêm nay có thể truyền tống đi sao? Nam tử này liền ôm quyền khách khí dị thường hỏi. Điền đạo hữu, chỉ cần ngươi mang đủ số lượng linh thạch, đưa các ngươi đi cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Bổn cung vài tên chấp sự đóng ở truyền tống trận, thay phiên nhau trông coi, còn sợ Trương mẫu tự mình làm mất thanh danh của mình sao? Vị này là tinh cung tu sĩ, vừa thấy nam tử hiện hình ra thì thần sắc trên mặt hòa hoãn lại, nhưng trong miệng cũng không khách khí. Đây là chuyện tất nhiên rồi, tại hạ không phải là không tin Trương huynh, chính là ái nữ thật sự thân mang trọng bệnh, không thể không đi hải ngoại mà tìm nội đan của con bạch ương ngư yêu cứu mạng, quả là không thể chậm trễ được. Nho nhã nam tử cười nói, lập tức quay đầu hướng phía sau ngoắc tay một cái. Phốc suy một tiếng, một đoàn hoàng vụ tản ra, mấy người còn lại đều hiện hình ra. Vài tên trúc cơ kỳ kia đồng dạng cũng lộ ra hình dáng, chỉ có nữ tử kết đan kia cùng một luyện khí kỳ nữ tử dáng người đơn bạc, khuôn mặt vẫn đang bị một tầng bụi khí che lại. Vị này chính là tôn phu nhân sao? Đại danh Nguyệt Tiên Tử, Trương mổ cũng đã nghe tiếng từ lâu. Nam tử ánh mắt âm lệ không nhìn qua mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia, mà ánh mắt hướng vào nữ tử kết đan kỳ kia, nhìn qua nhìn lại mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này quả thực là phải làm phiền Trương đạo hữu rồi, thiếp thân vô cùng cảm kích. Thanh âm nữ tử kia dịu dàng nhu hòa hết sức, nhưng khẩu khí không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Nguyệt Tiên Tử không chịu đem dung nhan hiển lộ ra, Trương mẫu thật sự có chút thất vọng đó. Hai vị đạo hữu đi theo ta. Nam tử âm lệ đó sau khi cười hắc hắc một tiếng, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, nhưng lập tức xoay người hướng trong điện mà đi. Mà nho nhã nam tử cùng nữ tử kết đan kia thì liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó không hề chần chừ, đem nữ tử luyện khí kỳ kia kẹp ở giữa cùng đi tới. Bốn gã đệ tử trúc cơ kỳ cũng cuốn quýt cùng đi tới. Đương nhiên những tu sĩ này ai cũng không có chú ý tới. Ở bên ngoài cung điện có một đốm sáng thanh sắc mờ nhạt lóe lên, cấm chế trong nháy mắt một lần nữa mở ra. Một đạo bóng dáng nhàn nhạt mà lấy tu vi của bọn họ thì căn bản không thể nhận ra đi vào trong điện này. Hành động lặng yên không một tiếng động, dường như là một làn khói nhẹ biến thành.